Chương 229, Băng Xương Chi Sẻ ạ. Ghê tởm lại bị trước giờ tiêu diệt, rốt cuộc là người nào nhìn đã bị dọn dẹp sạch sẽ hạ tràng, một nửa giả bóng dáng cũng không có, Cú Rồ Xạ Kỳ ỉ chỉ gồ không khỏi kêu to. Đây đã là lần thứ ba, mỗi lần tại chính mình đến trước cái này bên trong hư đều bị một cái ẩn tàng tại trong bóng tối ra hỏa cho trước giờ tiêu diệt rơi. Điều này làm cho Cú Rồ Xạ Kỳ ỉ chỉ gồ dị thường căm tức, dường như đang giễu cợt sự vô năng của mình giống nhau. Có thể, là tử thần khác đi. Sau lại vượt qua rủ kỳ ạ nói rằng, chỉ bất quá cảm thụ được chung quanh đây khí tức không giống tầm thường, nhưng trong lòng cũng không phải là muốn như vậy, hơi thở này không thuộc về tử thần. Hư bị trước giờ tiêu diệt, Cú Rồ Xạ Kỳ ỉ chỉ gồ hai người chỉ có thể không hề thu hoạch một lần nữa phản hồi trường học, không có chú ý tới trong bóng đêm có lấy một đôi ngân con ngươi cạnh tranh nhìn chăm chú vào bọn họ. U dạ hạ dạ thương điếm. Ngươi nói quỷ sỉ thật đúng là khiến người ta hoài niệm tên A U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ hơi xúc động nói rằng. Đích xác, kể từ năm đó bị tiêu diệt sau đó, đang ở cũng chưa có nghe nói qua quỷ sỉ hoạt động. Dù cả bị kỳ 31 kẻ xài đem trà thủy đưa ra, nói rằng. Sau đó, U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ đã đem quỷ sỉ lai lịch cùng tư liệu đơn giản cho dù kỳ A nói một chút. Những thứ này đều là hiện đại rất nhiều chết thần không biết mật văn, coi như là bọn họ những thứ này số ít biết đến tử thần cũng bị cấm ngoại chuyện, dù sao diệt tộc có thể không phải là cái gì quang thải sự tình. Ta gần nhất dường như phát hiện một số khác biệt với tử thần hoạt động vết tích, cho nên hoài nghi có thể là có quỷ sĩ đang âm thầm phá rối, cho nên muốn tìm bo nở ca cờ ngươi tới hỏi xuống. Dù kỳ à nói thật, thì ra là thế, dường như từ ba, 4 năm trước cái kia quỷ sỉ lao đầu chết sau đó, duy nhất còn dư lại quỷ sỉ phải là cái lao đầu tử tôn tử, trước đây liền nói với yêu nguyệt quá nhường một chút hắn không nên để lại người sống, hiện tại quả nhiên đi ra quấy rối. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ nhớ lại nói, ngươi nhận thức đội trưởng chúng ta rủ kỳ ạ có chút kinh ngạc nói rằng, đương nhiên nhận thức, hơn nữa còn có giao tình rất sâu đây. Trước đây các ngươi đội trưởng còn không có thành trưởng bắt đầu tới thời điểm nhưng là ta một mực ám chung giúp hắn. U dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ có chút đắc ý nói, ẩm yêu nguyệt cái này khỏa bắp đùi đó là hắn đời này nhất quyết định anh minh. Nếu như vậy, nói cách khác gần nhất ở nơi này vùng sinh động đồng thời trở ngại ý chỉ gỗ nhân phải là năm đó cái kia quỷ sỉ tiểu quỷ. Du kỳ ạ gật đầu nói, bọn họ nhưng không biết, ở nơi này nói chuyện với nhau chi tế. Cú Rồ Xạ Kỳ ỉ chỉ gỗ đã cùng cái kia sau cùng quỷ sỉ chống lại. Không có một bóng người phố, lưỡng hợp nhân đối với mà đứng. Một bên là đã linh hồn xuất khiếu Cú Rồ Xạ Kỳ ỉ chỉ gỗ, tử thần linh trang bị tu y phong mà phát động, cầm trong tay đại đao, thần tình nghiêm chính đợi nhìn đối với mặt người kia. Bên kia là một cái thoạt nhìn văn chất bí mật bân thiếu niên, tuổi tác và Cú Rồ Xạ Kỳ ỉ chỉ gỗ trên lệch không bao nhiêu, mang một bộ khung ngân kính, thân tài cao gầy gầy gò. Thanh tú bề ngoài phía dưới cất giấu không muốn người biết thân phận. Trên đời người cuối cùng PC, cũng chính là yêu nguyệt trước đây bỏ qua cái kia tiểu quỷ, ý xì đã u dịu mặc dù không biết ngươi và tử thần có cái gì ân oán, bất quá ngươi đã muốn khiêu chiến lời của ta, như vậy ta thích phụng bồi hắc khi ý chỉ gỗ cùng ngạo nói rằng, trong lời nói không khỏi hiện lộ ra tự tin của mình. Không phải, đây không phải là khiêu chiến, mà là một trò chơi trận đấu. Là ta hướng các ngươi tử thần báo thù bước đầu tiên. Đẩy một cái ngân kính, Isida Uzihu nói rằng, những thứ này đều tùy tiện, rốt cuộc muốn tỉ thí thế nào ngươi nói đi. Cú Rồ Xạ Kỳ Ichigo nói, rất đơn giản, ta chỗ này có một người gọi là làm linh nhị gì đó, chỉ cần đem điều này niết bể nói, sẽ hấp dẫn qua đây vô cùng vô tận hư, tranh tài quy tắc, chính là người đó chém giết hư nhiều người đó liền thắng lợi. Y sĩ đạ ủ thể xuất ra một cái lớn chừng ngón tay cái viên thuốc, niết ở trong tay, đây chính là hắn nói linh nhị. Không được Cú Rồ Xạ Kỳ ỉ chỉ gỗ lại sắc mặt đại biến, một ngụm từ chối hắn y sĩ đạ ủ thể huê là lẻ loi một mình, người đó chết đều không có quan hệ gì với hắn, nhưng là mình còn có người nhà cùng bằng hưu ở nơi này trong thành trấn, nếu như thật sự có nhiều lắm hư bị hấp dẫn tới được nói, khẳng định như vậy sẽ đối với bọn họ tạo thành nguy hiểm rất lớn. Đến lúc đó chính mình khả năng liền hối tiếc đường cùng. Cho nên đang nghe ỷ sĩ đạ ưu thì hơi loại này quy tắc tranh tài sau đó, Cú Rồ Xạ Kỳ ỷ chỉ gỗ phản ứng đầu tiên chính là ngăn lại. Chỉ tiếc ba linh nhị bị ung dung nhất thoái, hóa thành vô số bột phấn tiêu tán trên không trung. Cái này coi như không phải do ngươi, tốt, để cho chúng ta hảo hảo tỉ thí một trận đi, ngươi sẽ trở thành ta khiêu chiến người đàn ông kia đạp chân thạch thị sĩ đạ u dị hù nói rằng, trong đầu hiện lên trước đây đạo kia đối với mình mà nói cao không thể chạm thân ảnh. Hôn đản củ rồ xạ kỳ ý chỉ gồ mặc dù không biết người kia đang nói cái gì, nhưng là hắn biết cái này thành trấn lập tức phải nên đón một hồi tai nạn, tâm trung lửa giận không ngờ, nhìn ý sĩ đạ u dị hù sẽ một đao chém tới. Nếu không căn bản không có thể giải khí, chỉ bất qua cái này ỷ sĩ đạ u dị không lo lắng một câu nói lại làm cho cụ rỗ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ đình chỉ động thủ. Ta khuyên ngươi cũng không cần xuất thủ, giữ lại khí lực đối phó này lập tức phải chen chúc mà đến hư đi, nếu như liều với ta thành một lưỡng bại câu thương lời nói, có thể liền không có người có thể trưởng 930 cứu cái này thành trấn. Ỷ sĩ đạ u dị nói không sai, cho nên cho dù là sắp bị tức điên, Cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ vẫn là nhịn xuống, hết sức chăm chú chờ đấy gần đến hư đàn đại quân. Chỉ là thời gian từng giây từng phút trôi qua, chuyển ngân gian liền đã cách vừa rồi linh nhị bị nghiết toái bắt đầu quá một khắc đồng hồ thời gian, lại y đi theo cũ không có bất kỳ hư đàn phải xuất hiện dấu hiệu, thậm chí ngay cả bóng dáng cũng không thấy. Ý xì đạ u thì lưu lại mồ hôi lạnh, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Dựa theo ra ra lưu lại cho mình nói rõ, cái này linh nhị niết bể nói không dậy nổi quá 3 phút hư đàn sẽ xuất hiện mới đúng, có thể là vì cái gì đều đã qua 3 phút gấp 5 lần thời gian, vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Ha ha ha, ngươi cái gì đó phá thuốc có phải hay không quá thời hạn biến chất, ta xem ngươi chính là mau về nhà uống thuốc đi. Cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ cười rất sung sướng, tuy là vẫn không thể hoàn toàn trầm tĩnh lại, bất quá nhìn cái kia vừa rồi một bộ điệu tạc thiên dáng vẻ tên xấu mặt, hắn chính là rất vui vẻ. Tại sao có thể như vậy, không nên A ủy sĩ đạ u dịu tự lẩm bẩm, chợt nghĩ đến cái gì, hướng về bắc phương xa xa nhìn ra xa mà đi, lẽ nào là bởi vì nơi đó cầu khen thưởng, cầu vẽ thắng, cầu hoa tươi, cầu cất dấu, cầu tự động đả tờ HNZ Mix.